Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đi mua đồ uống gì đó cho em. Diệp Tầm Tầm không chút khách khí ngồi xuống vị trí Lý Tương Nam vừa ngồi, hỏi: Hai người các cậu đang nói chuyện gì? Hai người có thể có chuyện gì mà nói? Hai người sao lại gặp được nhau? Hai người sao lại ngồi chung ở chỗ này vậy? Tôi trả lời: Đang bàn chuyện ly hôn với Cố Diễn Chi. Diệp Tầm Tầm ồ một tiếng. Nguyên nhân ly hôn? Tôi đáp: Vợ chồng không hòa thuận. Cậu xác định cụm từ này là dùng trên hai người mà không phải dùng trên người tớ và Len. Diệp Tầm Tầm tiện tay đặt kính mát lên bàn, vẻ mặt lơ đễnh. Được rồi, nói hương nói vượn cái gì vậy? Tớ hỏi cậu nghiêm chỉnh đấy. Tôi chuyển hướng vấn đề. Sao cậu lại tới nơi này một mình vậy? Đi shopping mệt mỏi, tớ tới đây nghỉ một chút. Cậu vậy mà không mua gì? Có thích, có điều chưa mua. Diệp Tầm Tầm không để ý nói. Bây giờ Len đang bị kẹt xe trên đường, lát nữa anh ấy sẽ đến đây. Anh ta đến đây làm gì? Diệp Tầm Tầm tỏ vẻ hoàn toàn đương nhiên. Trả tiền. Tôi nhìn cô ấy một lát, vẫn không thể nào hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói đó. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao Paul Len phải đến trả tiền? Trước kia có bao giờ cậu gọi người khác đến trả tiền đâu, không phải đều là tự cậu trả sao? Không phải cậu nói sau khi cậu và Len kết hôn thì hai người nước sông không phạm nước giếng sao? Diệp Tầm Tầm lại ồ lên một tiếng, bình tĩnh mở miệng. Nhưng mấy ngày trước ví tiền của tớ bị ăn cắp, mất hơn mấy ngàn đó. Len nói để bồi thường, hôm nay mặc kệ tớ ở trung tâm thương mại thích thứ gì, anh ấy đều sẽ đến trả tiền. Tớ nghĩ, tóm lại, tớ cũng đã gả cho anh ấy, cả đời này nó không chừng cứ như vậy trải qua với anh ấy. Nếu anh ấy cũng đã mở miệng mà tớ lại không bị lỗ, từ chối tiếp, thì có vẻ quá là giả dối rồi. Cậu nói có đúng không? Tôi nhìn anh ấy chậm rãi nói. Không phải cậu vẫn luôn rất giả dối sao? Diệp Tầm Tầm nghẹn họng, ho khan nói. Cậu thích nói thế nào thì nói. Cách một lát, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đợi chút, Len và cậu hẹn gặp nhau ở đâu? Còn ngồi ở chỗ này bao lâu? Diệp Tầm Tầm vẻ mặt không hiểu nhìn tôi. Tớ ngồi ở chỗ này chờ anh ấy tới. Cuối cùng, tôi cũng ý thức được có một số việc đang phát triển theo hướng vượt ra khỏi tính toán của tôi. Sau khi ngẩn ngơ, tôi lập tức cầm điện thoại di động lên gọi cho Yên Ngọc. Đang định đổi chỗ hẹn sang nơi khác, bỗng có tiếng chuông gió vang lên ở cửa. Tôi quay đầu lại, Yên Ngọc một tay kéo dương hành lý, một tay khác cầm điện thoại áp vào bên tai. Cửa tiệm sau lưng đang khép lại một cách khó khăn. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ loa điện thoại trong này. Này, tôi đã đến. Tôi nhìn điện thoại, nuốt một ngụm nước bọt. Còn chưa kịp nghĩ ra câu từ gì thích hợp, lại nghe thấy tiếng chuông gió thanh thúy vang lên lần nữa. Tôi im lặng cầu nguyện, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mới chỉ gặp một lần trong hôn lễ của Diệp Tầm Tầm ở mấy tháng trước, bạn đời hợp pháp hiện giờ của Diệp Tầm Tầm. Mặt mày sắc nét, rồi lại khó hiểu tạo cho người khác một loại cảm giác dịu dàng khiêm tốn. Portland mặc một bộ quần dài sáng màu, đang một bên nhìn khắp bốn phía, một bên đẩy cửa đi vào. Rốt cuộc, tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Khóe mắt len lén quét về phía Diệp Tầm Tầm. Cô ấy đang ngồi khoanh tay, khuôn mặt đã hoàn toàn lạnh lẽo. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 6 của bộ truyện Chú Đêm Nay Đừng Đi. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.